tương tự như máy vi tính hiện đại. Mọi người đều biết rằng máy vi tính bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Chúng không thể hoạt động khi chỉ có phần cứng, chúng cần có phần mềm để thao tác. Phần cứng giống như cơ thể và phần mềm giống như tâm trí. Phần mềm hướng dẫn phần cứng biết phải làm gì. Nếu một người muốn phần cứng máy vi tính chạy tốt, người ấy cần có phần mềm tốt. Tương tự, vì tâm trí bảo cơ thể biết phải làm gì, nên chúng ta cần phần mềm tinh thần tốt. Mọi người thường hay truy lùng phần mềm vi tính tốt, nhưng hiếm khi nào, nếu có, chịu khó truy tìm phần mềm tinh thần tốt. Để hiểu được tâm trí của mình, chúng ta cần phải hiểu vi diệu pháp hay vô tỷ pháp Abhidhamma. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể lập trình một phần mềm tinh thần tốt. Càng rèn luyện tâm trí mình, phần mềm tinh thần của chúng ta sẽ càng tốt trong việc hướng dẫn cơ thể làm điều đúng và không làm sai. Nhiều người biết rất nhiều về máy vi tính, bo mạch chủ, bộ xử lý, ổ cứng, v.v. Những người học công nghệ máy tính cần học hỏi nhiều, họ cũng phải học về phần mềm nữa. Trong vi diệu pháp Abhidhamma, Đức Phật Buddha giải thích rất chi tiết về cấu tạo phần cứng là cơ thể của chúng ta và hoạt động của phần mềm, tức là tâm trí của chúng ta. Chúng ta nên quan tâm đến hệ thống con người hơn là hệ thống máy tính. Sau khi tu tiến định, hành giả quán sát được sắc chân đế. Sau khi quán sát sắc chân đế, hành giả quán sát được danh chân đế. Chúng sinh ra và diệt đi trong hình thức các lộ tâm, lộ nhãn môn, lộ ý môn, lộ nhĩ môn, lộ ý môn, v.v. Tất cả những lộ tâm này có thể là thiện hoặc bất thiện. Hành giả cần phải quán sát danh pháp nội phần trước và tiếp theo là ngoại phần. Khi ấy, hành giả cần mở rộng sự quán sát của mình từ gần đến xa cho đến khi cuối cùng mở rộng ra toàn bộ thế giới. Ở mọi nơi hành giả nhìn đến, hành giả đều chỉ thấy sự sinh và diệt của các lộ tâm thiện và bất thiện. Theo cách này, hành giả sẽ thấy sự sinh và diệt của danh và sắc chân đế. Bước tiếp theo, Đức Phật Buddha hướng dẫn chúng ta đứng ở một chỗ nào đó, phát triển định và sau đó bắt đầu bước đi với đôi mắt nhắm. Chúng ta bước đi đến đâu thì đều có âm thanh đến đó. Nó dội vào nhĩ môn và ý môn của chúng ta. Lộ nhĩ môn và lộ ý môn sinh khởi. Đôi mắt nhắm lại, nhưng chúng ta nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình chỉ là những hạt hạ nguyên tử rất nhỏ, sinh ra và diệt đi rất nhanh. Khi âm thanh dội vào nhĩ môn và ý môn, chúng ta sẽ thấy các lộ tâm sinh và diệt rất nhanh. Do đó, chúng ta không còn thấy cơ thể của mình nữa, chỉ thấy danh và sắc chân đế sinh diệt rất nhanh chóng không ngừng. Khi đi kinh hành trong một giờ, chúng ta sẽ chỉ thấy như vậy. Khi chú ý đến những người bên ngoài, chúng ta cũng không thấy gì khác hơn ngoài điều này. Đức Phật Buddha hướng dẫn chúng ta vào lúc đó quán chiếu rằng không có đàn ông, không có đàn bà, không có chư thiên đê hoa, không có phạm thiên Brahma, không có bản thể thường hằng, không có linh hồn thường hằng, chỉ có danh và sắc chân đế. Chúng ta hiểu chủ ý của Đức Phật Buddha. Chúng ta đồng ý với Đức Phật Buddha rằng không có những gì như vậy tồn tại, mà chỉ có danh và sắc chân đế.